Mạt thế trọng sinh nữ phụ xoay người, tác giả, Niên Hoa, thực hiện, Thư viện báo, chương 248, 248, mây đen. Phương Vũ Hân chớp chớp mắt, đem lệ ý cố nén đi xuống, nàng trong mắt lệ quang chợt lóe rồi biến mất, mau đến phảng phất chỉ là người ảo giác, tốc độ xe cực mau, chung quanh hết thảy bay nhanh lùi lại. Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp kéo ra khoảng cách, không hề dựa vào hắn trên người. Sau đó nàng đột nhiên ngẩng đầu, hướng lên trời thượng nhìn lại. Không trung xanh lam như tẩy, điểm xuyết hình dạng khác nhau mây trắng. Hết thảy yên tĩnh mà tốt đẹp. Nếu xem nhẹ trải rộng vết dạn quốc lộ nói. Phương Vũ Hân hơi hơi nheo lại đôi mắt, nghịch quang. Trước mắt hết thảy hơi hơi có chút biến thành màu đen. Nếu không phải thân thể của nàng được đến cường hóa, người thường thậm chí không có biện pháp tại đây loại thời điểm mở to mắt. Bạch Diệp sắc mặt hơi hơi thay đổi. Phương Vũ Hân tới gần hòa ly khai với hắn mà nói giống như là mộng giống nhau. Phương Vũ Hân dựa vào hắn phía sau lưng thượng thời điểm, hắn thậm chí còn không có tới cấp kích động, nàng đã rời đi, thời gian quá ngắn, hắn vừa mới nếm đến ngọt ngào tư vị, kia hương vị lại nháy mắt biến thành khổ, bên trong còn kèm theo một ít chua xót. Chỉ là không chờ hắn mất mát, hắn liền đã nhận ra không thích hợp, chung quanh quá an tĩnh, trừ bỏ máy xe thanh âm. Thế nhưng cái gì thanh âm đều không có. Bạch Diệp trực giác tự không thích hợp. Hắn theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua. Chỉ là trừ bỏ trời xanh mây trắng. Thế nhưng rốt cuộc nhìn không tới những thứ khác. Đúng lúc này, hắn nghe thấy Phương Vũ Hân cố tình đè thấp thanh âm. Dừng xe đi, chúng nó tới, chúng nó. Chúng nó là cái gì? Bạch Diệp không có tới đến vội hỏi, đã nghe thấy từng tiếng hỗn độn đập cánh thanh âm ni, hắn đột nhiên siết chặt phanh lại. Lốp xe ma sát trên mặt đất phát ra chói tai tiếng thét chói tai. Lúc này mặc kệ là Bạch Diệp vẫn là Phương Vũ Hân cũng chưa tâm tư đi để ý tới xe phát ra tạp âm. Hai người đồng loạt từ trên xe nhảy xuống, ngẩng đầu hướng bầu trời xem monster bầu trời không biết khi nào xuất hiện một tảng lớn đen nghìn. Nghịt mây đen, nhìn kỹ liền sẽ phát hiện, kia căn bản không phải mây đen, mà là một đám chim sẻ. Từ ngoại hình tới xem, đây là một đám chim sẻ. Bất quá so với chim sẻ không đến nắm tay đại tiểu thân mình. Trước mắt này đó điểu cơ hồ có gà như vậy đại. Hôi nâu lông chim cũng không đẹp, nguyên bản tinh tế móng vuốt nhỏ cùng tiểu xảo mõm lúc này trở nên như là móc sắt giống nhau dữ tợn. Thô sơ giản lược vừa thấy, này đó chim sẻ số lượng tuyệt đối ở thượng vạn chỉ. Bạch Diệp cùng Phương Vũ Hân sắc mặt đều trở nên rất khó xem. Bọn họ phía trước tuy rằng nghĩ tới biến dị điều tồn tại, nhưng là một đường đi tới cũng chỉ gặp một con biến dị điều thôi. Hơn nữa đối phương lúc ấy cũng không có công kích. Chính là hiện tại, bọn họ trước mặt lại xuất hiện thượng vạn chỉ biến dị chim sẻ. Cái này số lượng thật sự thật là đáng sợ. Bạch Diệp thấp giọng hỏi Phương Vũ Hân, ngươi có biện pháp gì không? Hắn nhưng thật ra có thể đánh ra kiếm khí, thả ra hàng rào điện. Hỏi như vậy bất quá là lo lắng Phương Vũ Hân thôi. Rốt cuộc bọn họ chỉ có hai người, đối phương số lượng lại thật sự quá nhiều. Bạch Diệp lo lắng chiến đấu lên, hắn căn bản không có biện pháp bận tâm đến Phương Vũ Hân. Phương Vũ Hân nghĩ nghĩ nói, ta có thể dùng hỏa. Nàng tuy rằng không có hỏa linh căn, nhưng là mục sinh hỏa, nàng đồng dạng có thể sử dụng hỏa hệ pháp thuật, chỉ là không có hỏa linh căn tu giả phương tiện. Phía trước nàng gặp được Hồng Phen thời điểm, thực lực còn ở luyện khí trung kỳ, còn không có biện pháp tùy tâm sở dục sử dụng hỏa hệ pháp thuật, chỉ có thể ngưng tụ ra tiểu hỏa cầu thôi. Hiện giờ nàng tiến vào luyện khí hậu kỳ, nhưng thật ra có thể miễn cưỡng thử một lần. Bất quá, Phương Vũ Hân bỗng nhiên nhớ tới hồng phen. Nàng còn phải hồng phen bản thể thập phần khổng lồ, đặc biệt là nó tản mát ra mùi hoa có mê hoặc tác dụng. Nhưng thật ra có thể cho nó thử một lần. Như vậy tưởng tượng, Phương Vũ Hân lập tức đối Bạch Diệp nói, ta tân thu một cái linh sủng, có thể cho nó thử xem monster. Nàng vừa dứt lời, những cái đó chim sẻ đã bay nhanh mà vọt xuống dưới. Bạch Diệp sắc mặt biến đổi, trong tay nháy mắt đánh ra một đạo hàng rào điện, che ở hắn cùng Phương Vũ Hân đỉnh đầu. Đằng trước, chim sẻ đánh vào hàng rào điện thượng, chỉ nghe đùng thanh liên tiếp vang lên. Này đó chim sẻ từng con bị điện thành than cốc. Cùng lúc đó, Phương Vũ Hân gấp hồng phen truyền âm. Hồng phen, mau đi. Hồng phen vẫn luôn cư trú ở lăng miếu hóa thân bạch ngọc vòng trên người. Nghe được Phương Vũ Hân truyền âm sau lập tức điện xạ mà ra, rơi vào mặt đất, bay nhanh mà khôi phục thành vốn dĩ bộ dáng. Nó trong khoảng thời gian này hấp thu không ít linh khí. Hơn nữa Phương Vũ Hân truyền cho nó tinh thuần mộc khí. Bản thể đã so quá khứ khổng lồ suốt một vòng, cho nên nó vừa hiện ra bản thể, Phương Vũ Hân liền phát hiện nó so trước kia lớn hơn nữa. Hồng phen tựa hồ đối những cái đó chim sẻ thập phần thèm nhỏ dãi, thế nhưng khống chế được thân thể không ngừng cất cao, cực lực nở rộ đóa hoa, lộ ra dữ tợn nhụy hoa tới. Bạch Diệp phóng xuất ra hàng rào điện còn không có biến mất. Hồng phen hiển nhiên đối nó thập phần kiêng kỵ, lên cao một lát liền ngừng lại, đề phòng mà xem kia trương thật lớn hàng rào điện. Hàng rào điện không phải pháp khí, hoàn toàn từ năng lượng hình thành, không có biện pháp thu hồi tới. Bất quá Bạch Diệp biết Phương Vũ Hân có nghĩ thầm thử xem hồng phen thực lực sau, liền đình chỉ đối hàng rào điện đưa vào linh khí. Theo càng ngày càng nhiều chim sẻ đánh vào hàng rào điện thượng bị điện đến cháy đen, hàng rào điện thượng bám vào linh khí càng ngày càng ít, thẳng đến hoàn toàn biến mất. Toàn bộ hàng rào điện lặng yên không một tiếng động mà tiêu tán ở giữa không trung. Những cái đó chim sẻ phi thường kiêng kỵ cái này hàng rào điện. Nó một biến mất, dư lại chim sẻ nháy mắt từ giữa không trung xông thẳng mà xuống. Tia chớp chiều Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp vọt lại đây. Hai người chỉ nhìn một tảng lớn ô áp áp chim sẻ lao xuống tới, phảng phất ngay sau đó liền phải bị chim sẻ hoàn toàn bao phủ. Hai người trên mặt không có chút nào sợ sắc, bọn họ thậm chí đem trong tay đao cùng kiếm đều thu lên, ánh mắt đề phòng mà nhìn không ngừng tới gần chim sẻ. Nhưng mà, liền ở chim sẻ sắp vọt tới hai người trước mặt thời điểm, vẫn luôn ngủ đông không nhúc nhích hồng phen bỗng nhiên động lên. Nó cành không ngừng mà duỗi thân, đảo mắt liền đan chéo thành một chương thật lớn võng, đem Phương Vũ Hân cùng Bạch Diệp hộ ở bên trong. Thật lớn phiến lá cho nhau trọng điệp, đem đóa hoa che lấp lên, chỉ lộ ra từng cây hé miệng nhụy hoa. Ở phiến lá khe hở chung duỗi thân, thô to cành thượng bất mãn gai nhọn. Này đó gai nhọn không có lỏa lồ ra tới, mà là giảo hoạt địa tạng ở phiến lá dưới, lẳng lặng ngủ đông. Đại lượng chim sẻ lao xuống tới, mở ra móc sắt giống nhau móng vuốt, chuẩn bị đem phiến lá trực tiếp chảo lạn. Nhưng mà liền ở chúng nó móng vuốt đụng tới phiến lá thời điểm, từng cây gai nhọn lập tức từ phiến lá khe hở chung hung hăng đâm ra, có trực tiếp chắp chúng chim sẻ móng vuốt, có vận khí càng tốt, đem chim sẻ chắt cái đối xuyên. chim sẻ kinh hoàng mà kêu. Chính là ngay sau đó, từng cây hé miệng nhụy hoa đâm vào chúng nó thân thể, không ngừng hấp thu chúng nó huyết nhục. Chim sẻ tiếng kêu trở nên càng thêm kinh hoàng, cánh không ngừng mà vẫy, muốn tránh thoát đi ra ngoài. Chính là thực mau, chúng nó thân thể đã bị càng nhiều gai nhọn cấp chát xuyên. Dư lại chim sẻ nhìn một màn này, tức khắc sợ tới mức ngừng lại, do dự mà muốn hay không đi. Chính là đúng lúc này, Bạch Diệp từ hồng phen phía sau đi ra, có hồng phen hỗ trợ, hắn cùng Phương Vũ Hân hiển nhiên nhẹ nhàng rất nhiều. Trước mắt này đó chim sẻ tuy rằng số lượng nhiều, nhưng là chúng nó đều không phải là hoàn toàn không có thiên địch. Hai người đều không phải thực lo lắng. Bạch Diệp cố ý đứng ra, là vì nhân cơ hội tôi luyện một chút chính mình kiếm kỹ. Ở khoa học kỹ thuật cao tốc phát triển hiện đại xã hội, kiếm loại này binh khí đã không còn làm binh khí bị mọi người sử dụng, càng nhiều trở thành bày biện hàng mỹ nghệ hoặc là biểu diễn đạo cụ. Bạch Diệp tuy rằng sẽ dùng không ít vũ khí lạnh, nhưng là so với kiếm, hắn càng am hiểu dùng đao. Từ được đến Long Lân kiếm truyền thừa sau, hắn liền không thể không luyện tập kiếm kỹ. Cũng may hắn có công phu đáy, hơn nữa suy luận, cuối cùng ở trong khoảng thời gian ngắn đem kiếm kỹ luyện lên. Hắn vừa mới thăng cấp, chính yêu cầu luyện tập tân kiếm kỹ. Hiện giờ đó là một cơ hội, hắn không nghĩ bỏ qua. Phương Vũ Hân đoán ra hắn tính toán, cho nên không có ngăn cản. Chính là ngay sau đó, nàng liền thấy có một đám chim sẻ bỗng nhiên từ giữa không trung vọt xuống dưới, hùng hổ mà chiều Bạch Diệp mà đi. Trong nháy mắt, Bạch Diệp đã bị này đàn chim sẻ cấp bao bọc lấy. Những cái đó chim sẻ vây quanh hắn như là một cái thật lớn kén. Phương Vũ Hân nhìn đến nơi này, một lòng bỗng nhiên nhắc lên. Ngay sau đó, nàng liền thấy cự kén trung lộ ra mấy đạo kiếm khí. Những cái đó kiếm khí vừa xuất hiện, toàn bộ cự kén đã bị người từ bên trong tua nhỏ. Mấy chục cái chim sẻ thân thể trực tiếp bị kiếm khí chạm thành hai nửa, nặng nề mà rơi trên mặt đất, bắn khởi diễm lệ huyết hoa. Chỉ là thực mau, lại có nhiều hơn chim sẻ từ giữa không trung vọt xuống dưới, bổ khuyết này đó khe hở. Phương Vũ Hân nhìn đến nơi này liền không hề xem. Nàng tin tưởng Bạch Diệp sẽ không có việc gì. Bạch Diệp đã bắt đầu rồi thuộc về chính hắn chiến đấu, nên đến phiên nàng. Nàng nghĩ như vậy, yêu yêu, đọc sách ngón tay không ngừng bấm tay niệm thần chú. Nàng không phải hỏa linh căn, lại không có hỏa linh phù. Muốn ngưng tụ ra ngọn lửa, phải thông qua một ít thủ quyết mới được. Nàng lúc này véo thủ quyết thực phức tạp, ngón tay không ngừng vũ động, vận luật trung lộ ra một cổ huyền diệu ý vị. Mà theo nàng ngón tay vũ động, chung quanh trong không khí hỏa thuộc tính linh khí dần dần hướng tới tay nàng chỉ hội tụ mà đến. Cuối cùng, nàng trước mặt xuất hiện một khối bóng rổ đại hỏa cầu. Phương Vũ Hân hít sâu một hơi, đem một đạo mộc khí nhốt đánh vào hỏa cầu bên trong. Mộc sinh hỏa, có này một đạo mộc khí, kia đoàn hỏa cầu nháy mắt bành trường thành nguyên lai gấp hai lớn nhỏ. Sau đó, Phương Vũ Hân đánh ra cuối cùng một đạo thủ quyết, liền nơi tay quyết đánh ra nháy mắt. Nàng trước mặt hỏa cầu nháy mắt tạc nứt thành vô số, tất cả đều đại hỏa cầu, lướt qua hồng phen, nhào hướng giữa không trung đám kia tùy thời mà động chim sẻ. Phương Vũ Hân sử dụng thuật pháp này, đúng là Khúc Thiên Hà đã từng dùng quá giản dị bản đốm lửa tiêu thảo nguyên. Bất quá Phương Vũ Hân là thuần mộc linh thể, đều không phải là hỏa linh căn. Nàng thi pháp sử dụng thời gian do Khúc Thiên Hà ước chừng chậm gấp đôi còn nhiều. đối ngọn lửa khống chế cũng không bằng Khúc Thiên Hà tới thuần thục. Khúc Thiên Hà có thể đem hỏa cầu chia làm long nhãm đại một chút. Nàng lại chỉ có thể chia làm nắm tay đại một chút. Cũng may nàng dùng mộc khí kích thích hỏa cầu, làm hỏa thế thiếu càng vượng. Cuối cùng hơi chút đền bù một ít. Giữa không trung chim sẻ tệ tệ ai ai mà dựa vào cùng nhau, hình thành một mảnh ô áp áp vân. Hỏa cầu một tá đi ra ngoài. Lần này chim sẻ lập tức thét chói tai phân tán khai. Chúng nó tốc độ thực mau, đảo mắt liền phân tán khai. Cũng may hỏa cầu số lượng rất nhiều, đại bộ phận vẫn là đánh trúng mục tiêu, chỉ có thiếu bộ phận đánh hụt. Chim sẻ trên người tất cả đều là khô mát lông chim. Một gặp được hỏa cầu liền kịch liệt mà bốc cháy lên. Thực mau, trong không khí liền truyền ra một cổ nồng đậm thịt nướng mùi hương. R1152. Hết chương.